Dịch Tân nghe được cô nói như vậy, trong bụng tức giận, lạnh lùng liếc qua đã hướng Tang Nhuế và Phong Dương ở vườn hoa, cô ấy không chết được. Lại nhìn Tân Hoành, dịu dàng nói, theo anh ra ngoài, anh dẫn em đi tới nơi này. Tân Hoành nghe, sắc mặt rõ ràng mệt mỏi, có chút u oán nhìn anh, Dịch Tân, em muốn khiến chuyện từng cái quá khứ, xóa đi được không? Các anh thích đến một nơi, em sợ em sẽ không chịu nổi. Cái gì gọi là em sẽ không chịu nổi? Dịch Tân tức giận, âm thanh bỗng nhiên lạnh lùng. Vốn là rất nhiều ngày tới vẫn bị chính mình hung hăng áp chế tâm tình như vậy, rốt cuộc ở cô hướng về phía anh ánh mắt không chút nào tin tưởng trong không chút kiêng kỵ phun trào ra, trái tim kia bản tính hung mãnh thú trong phút chốc như bỏ trói buộc. Cho dù là đối với cô, anh cũng khó duy trì không chút nào dịu dàng kiên nhẫn hơn nữa. Tân Hoành, em có thể tin tưởng anh một chút hay không? Âm thanh kia, rét căm căm cơ hồ là từ trong kẽ răng bắn ra. Cách chương.